Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Thần lực hám thiên. Oanh, oanh. Bắc Diệu Thiên bị song lưỡi búa to đè ép nện vào thành tường bên trong. Dày rộng thành tường mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy vết rạn. Không đợi trên tường thành người kịp phản ứng, thành tường ầm ầm sụp đổ. Ầm ầm miếng vang bỗng nhiên vang lên. Tại cả đám chấn kinh ánh mắt hoảng sợ bên trong, to lớn tráng lệ Hãn Châu thành tường toàn bộ sụp đổ. San thành bình địa, như thế nào sức lực lớn? Là cái này, Từ Hạo Thiên tốn sức nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cũng bị trước mắt hùng vĩ tràng cảnh kinh trụ. Tục truyền thủy hử bên trong Lý Quỳ lực lớn vô cùng. Hiện tại xem ra, tên này đâu chỉ lực lớn vô cùng, quả thực là thần lực hám thiên. Đồng dạng xem sững sờ còn có Tỷ Can, Cửu Đầu Nguyên Thánh, Bạch Tố Trinh, Tử Hà, Trầm Chân Nhi, Thủy Miểu Miểu cùng không phát hiện chút tổn hao nào đội xe đám người. Đương nhiên lúc này đứng ở thành tường đằng sau còn có 4 người cũng mắt nhìn không chớp trước. Mắt hết thảy, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nhất là Hứa Như Tài kẻ này, tức thì bị sợ phát niệu, lúc này hai chân run rẩy, bờ môi phát tím, hai mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. A, bịch, Hứa Như Tài bất thình lình ngã ngửa trên mặt đất, hai mắt ở ngoài trở mình, khóe miệng nước miếng, trên mặt đất duỗi mấy lần, liền không có âm thanh. Sao sao, cái này đặc biệt cũng quá kính bảo. Lý Quỳ lưỡi búa to oai vậy mà cầm tiểu tử này hù chết. Năm đó Trương Phi Trương Dực Đức dài sườn dốc một tiếng giống, dọa phá địch cầm gan cũng bất quá như thế đi. Từ Hạo Thiên mắt sắc, tại bụi đất tung bay bên trong, thấy được Hứa Như Tài thảm trạng. Ha ha, cái kia, cái này gọi là ác hữu ác báo. Không phải không báo mà là thời điểm chưa tới. Thời điểm vừa đến hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như không có nhà ta thiếu gia hắn đã sớm chết. Cái này chính là học trò của danh môn chính phái, cũng bất quá như thế. Kém cỏi một cái, đối mặt Hứa Như Tài thân tử, đội xe mọi người nhất thời cười ha ha dâng lên. Thủy Miểu Miểu trên mặt lạnh lùng một mảnh. Theo Hứa Như Tài rời đi đội xe một khắc kia trở đi, bọn hắn liền không có bất kỳ quan hệ gì. Xem ở đồng môn một trận phân thượng, các ngươi rời đi. Thủy Miểu Miểu lãnh đạm nhìn xem bên cạnh 3 người, sau đó trở về Từ Hạo Thiên đứng bên cạnh định. Ngươi sẽ không đem ta cũng đuổi đi à? Thủy Miểu Miểu ngoái nhìn nở nụ cười, hướng Từ Hạo Thiên nói ra. Làm sao lại thế? Ngươi nhưng là một đại mỹ nữ. Đối với mỹ nữ ta nhất không có định lực. Bất quá ban đêm cần phải cách ta xa một chút. Vậy thì vì cái gì đâu? Thủy Miểu Miểu trong mắt vẻ nghi hoặc thoáng hiện, hóa thành hiếu kỳ bảo bảo hỏi. Từ Hạo Thiên nhanh trắng một thử, sau đó cười hắc hắc nói. Bởi vì ban đêm ta về biến ảo thành một cái sắc lang. Sắc lang, đó là cái gì đồ vật? Nè, trời ạ, tiểu nha đầu này quá thuần khiết. Bất quá, ta thích. Quan nhân, ra lại chặt đúng thế. Hạo Thiên ca ca khối thịt kia không đau đi. Cái kia, ta đi bên kia nhìn một chút. Khổ cực à, ta đều thành thê quản nghiêm. Mỹ nữ ở bên không thể đụng vào. Thế gian thê thảm nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ Hạo Thiên khóe miệng hung hăng rung động mấy cái. Bất đắc dĩ ra hám thiên thần thương hướng về bỏ hoang thành tường chỗ đi đến. Mấy vị tỷ tỷ, thế nào? Thủy Miểu Miểu gặp Từ Hạo Thiên ủ rũ cúi đầu rời đi, trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ. Ngốc nha đầu, nam nhân biến thành sói, ngươi nói còn có thể làm cái gì? Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ giải thích nói, nha đầu này quá thuần khiết. A, tên bại hoại này, hắn chính là dâm tặc. Thủy Miểu Miểu cũng là thông tuệ nữ hài, vừa rồi chỉ là bị Từ Hạo Thiên mỉm cười mê hoặc, Đi qua Bạch Tố Trinh cái này nói một chút, nàng trong nháy mắt biết. Khuôn mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh, không chỗ ở nhìn lén xa xa từ Hạo Thiên, đến, lại một cái nữ hài trầm luân. Bạch Tố Trinh, Tử Hà nhìn nhau một chút, trong lòng đều có một loại cảm giác bất đắc dĩ. Theo từ Hạo Thiên thực lực càng ngày càng cao, nữ nhân bên cạnh hắn càng ngày sẽ càng nhiều. Đồng dạng đều là đàn bà, các nàng cũng không dễ làm cái nào bổng đánh uyên ương sự tình. Không có cách nào, đành phải vì Từ Hạo Thiên kiểm định một chút. Đối Từ Hạo Thiên dùng tình chui một nữ tử, các nàng cùng mỉm cười tiếp nhận, nhưng là những cái kia có ý khác người các nàng tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đuổi đi. Từ Hạo Thiên sở dĩ nâng thương đi tới nơi này mảnh phế tích bên trong, nói trắng ra là chính là vì chủ nhà họ Bắc, Bắc Diệu Thiên. Bắc Diệu Thiên dù sao cũng là thiên môn cảnh đỉnh phong cường giả, hẳn không có dễ dàng chết như vậy. Hắn đi vào trong phế tích, lập tức một cái nhạt như tơ nhện khí tức theo một tảng đá lớn phía dưới truyền ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.